Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596 đói bụng. Sở Từ đã biết Hoắc Thần Tiên niên hạn, cũng coi như có chút chuẩn bị tâm lý. Sang năm Sở Đường thi đại học, không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là có thể đi nơi khác vào đại học. Mà Sở Đường mục tiêu là kinh đô, cho nên nàng chuẩn bị đến lúc đó đem bên này sinh ý ân bài hảo liền qua đi. Rốt cuộc nàng cũng muốn đi kiến thức một chút kinh đô phong cảnh cùng với lão Từ ở bộ đội tình huống. Nhưng hiện tại, nàng chỉ sợ đến chờ một chút, nếu hoặc lão nhân sống không quá 2 năm. Kia nàng dù sao cũng phải tại đây, lão già thối cuối cùng thời điểm ở đây. Tự mình chiếu cố Hoắc Hạnh Quả, mới có thể làm hắn yên tâm, không phải sao? Bất quá Sở Từ cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên có chút mềm lòng. Có lẽ là bởi vì lão già thối khí khái, có lẽ là bởi vì hắn đối chính mình dạy dỗ chiếu cố. Càng có lẽ là bởi vì này lão già thúi cùng nàng có duyên phận. Hoặc lão nhân chuyện này, Sở Từ không đối người khác nói. Ngày hôm sau làm theo cùng bình thường giống nhau. Lão già này đấu võ mồm. Một bộ hung tàn bộ dáng đem lão nhân tức giận đến không nhẹ. Mà Sở nữ bị đói bụng một ngày lúc sau. Ngày hôm sau như cụ không nàng cơm. Nhìn đi đường đều có chút hôn mê. Hoắc Hạnh Quả đối cái này mới tới tiểu cô rất hiếu kỳ. Lại từ nhỏ đi theo Hoắc Thần Tiên, cũng gặp qua không ít người bệnh. Biết như vậy sắc mặt là không đúng, cho nên ba chạy tiến lên đi, đem Sở Từ cho nàng mua hoa quả đường đưa qua. Tiểu cô, ngươi có phải hay không thoải mái a? Đây là cô cho ta đường, ngươi ăn một viên bái. Sở nữ vội vàng xua tay, ta như thế nào có thể muốn ngươi đồ vật. Hoắc Hạnh Quả chính là cái tiểu hài tử, tuy rằng nàng cũng không lớn, ngươi bụng kêu có phải hay không đói bụng a? Ta đi phòng bếp làm mạnh bá nấu cơm cho ngươi ăn. Cũng không đợi Sở nữ gật đầu, Hoắc Hạnh Quả nhanh chân liền đi sau bếp giống lên một tiếng. Giòn xinh thanh âm nghe thập phần dễ nghe. Sau bếp vài người hướng nàng nhếch miệng cười cười. Còn riêng hỏi nàng thích cái gì đồ ăn. Không chỉ có không ngại nàng phiền toái, ngược lại còn bị nàng đậu đến thẳng nhạc. Sở nữ liền đi theo phía sau nhìn. Có chút không quá minh bạch. Ở Sở ra thời điểm, nàng thường xuyên phụ trách nấu cơm, gia nãi chú thím ba mẹ đều ăn xong rồi, nàng mới ăn, sau đó còn phải đem chén đũa cọ rửa ra tới. Khi còn nhỏ nàng nhìn đến đệ ăn thịt, liền ở ba trước mặt muốn, nhưng được đến thật là mụ xem thường, cùng với ba trách cứ. Tiểu cô, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Ta ăn qua cơm chưa? Ra không cho ta lại ăn nhiều. Hoắc Hạnh Quả mắt trông mong nhìn nàng nói. Ta, Sở nữ há miệng thở dốc. Ta đi trước làm việc. Không được, ông nội của ta nói. Không ăn cơm sẽ sinh bệnh. Ta cô cũng chán ghét không yêu quý thân thể người. Hoắc Hạnh Quả vội vàng túm nàng nói. Hoắc Hạnh Quả cô rất nhiều, thôi Hương Như là nàng thôi cô, Tần Trường Tố là nàng Tần cô, nhưng chỉ có Sở Từ không phải mang theo dòng họ kêu. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, dễ thân xa cách gần phân rõ ràng, ở người khác trước mặt tính thượng là ngoan ngoãn, nhưng tới rồi Sở Từ bên người, hoàn toàn liền bất đồng. Động bất động liền chơi bảo làm nũng. Một khi làm sai sự, sợ nhất cũng là Sở Từ. Có đôi khi liền Hoắc Thần Tiên nói cũng chưa dùng. Đến nỗi Hoắc Hạnh Quả lời nói cũng đều là có nguyên nhân. Sở Từ cũng gặp qua vài lần không chú trọng thân thể người. Mỗi khi nhìn đến những người đó tìm thầy trị bệnh hơn nữa thái độ còn không tốt, đều sẽ hừ lạnh một tiếng nói là xứng đáng. Xem đều lười đến xem một cái. Sở Nữ Hữu bước chân cũng không biết hướng nơi nào mại, tương đối hảo. Hoắc Hạnh Quả dù sao cũng là cái tiểu hài tử, đều mở miệng làm nàng gọi món ăn, nàng không nói cũng không tốt, cho nên do dự một hồi lâu, nói, ta ăn mì, thịt kho tàu mặt ăn ngon. Hoắc Hạnh Quả ngẩng đầu nhìn nàng lại nói, Sở Nữ Hữu sắc mặt tưởng đỏ, gật gật đầu, hết chương.